Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, tự sát chân tướng. Tiểu thời Minh không biết hắn ở nơi đó. Bốn phía đều là hắn không có gặp qua phòng. Không công chủ sắc điệu, cùng mang thiết khuông phòng hộ môn. Tiểu thời Minh đứng lại thật dài, coi như không có cuối hành lang thượng. Cảm thấy có chút đáng sợ. Hắn muốn tìm mẹ, muốn nàng ôm thân ái, dẫn hắn về nhà. Mẹ! Tiểu thời Minh đang trách quái hành lang thượng, nhịn không được nhớ tới Khương Lâm Tịch, mà theo hắn tưởng niệm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái mặc bệnh phục Khương Lâm Tịch. Nhìn đến Khương Lâm Tịch, tiểu thời Minh liền nhịn không được cao hứng hô một tiếng, muốn tiến lên ôm lấy đùi nàng làm nũng. Lại ở chạy động thời điểm nhìn đến nàng kia trương ai đống thống khổ mặt, mà theo bản năng cảm thấy đè nén lui về sau. Hắn chán ghét cũng lo sợ như vậy mẹ, nàng làm hắn cảm giác không thoải mái, muốn khóc, tưởng phát giận. Loại này phản đối đè nén cảm giác, cho dù là thôi miên chung, cũng làm tiểu thời Minh cả người đều thực nôn nóng. Mà trong mộng hắn nhìn đến mẹ tắc lâm vào hậm hực trứng bùng nổ bên trong. Hơn thống khổ lo âu. A Minh, a ta không phải hảo mẹ. Thời Việt, nguyên chủ Khương Lâm Tịch lâm vào hắc ám trong thế giới. Phát ra mỗi một tiếng thống khổ khó nhịn gầm nhẹ. Tiểu thời Minh nghe được nàng kêu tên của hắn, đứng lại tại chỗ không có đi. Xem nàng nâng tay một cái vẻ đánh nàng đầu, có chút không biết làm sao, bản năng muốn an ủi nàng, nhưng là hắn lo sợ như vậy mẹ, mà như vậy mẹ cũng làm rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự. Cái gì kỳ quái chuyện? Khương Lâm Tịch hỏi lâm vào thôi miên tiểu thời Minh, muốn biết nguyên chủ Khương Lâm Tịch ở tiểu thời Minh trong mộng hậm hực trứng bùng nổ tình huống. Tiểu thời Minh cũng dùng hắn ngôn ngữ đi miêu tả hắn nhìn đến nguyên chủ Khương Lâm Tịch. Chính nàng đánh chính mình, một hồi khóc một hồi cười, hiện tại trèo lên ban công, hiện tại lại đi xuống dưới, ôm gấu nhỏ kêu ba ba cùng tên của ta. Tiểu thời Minh miêu tả chung lại một lần cùng hậm hực trứng, làm đấu tranh thắng lợi nguyên chủ Khương Lâm Tịch, đối hắn ôm một cái gấu nhỏ điên điên khùng khùng kêu ba hắn tên biểu đạt bất mãn. Hắn cũng không biết vì sao bất mãn. Giống như chính là một loại bản năng bài xích, gấu nhỏ chỉ có thể là ta, đại hùng mới là ba ba. Tiểu thời Minh ở thôi miên trung quyệt miệng biểu đạt trong lòng hắn cảm xúc. Không rõ hắn loại này cảm xúc là không hy vọng mẹ yêu ba ba còn hơn yêu cục cưng. Khương Lâm Tịch nghe ra đến, thở dài, tiếp tục dẫn đường hắn nói cái kia làm hắn khóc giống không chỉ cảnh trong mơ. Sau đó biết hắn nhìn đến một người, người này cùng tâm tồn thắc thỏm khiêng qua tự sát xúc động nguyên chủ phát sinh tranh chấp. Sau đó đem nàng thôi đi xuống lầu. Ô ô ô, đừng thôi mẹ ta. Tiểu thời Minh tại đây khóc giống lên, muốn tiến lên cứu mẹ, nhưng là hắn lại thế nào cũng chạy bất quá đi, chỉ có thể nhìn mẹ rớt xuống cao cao ban công. Vì thế Khương Lâm Tịch chỉ có thể dẫn đường hắn ở thôi miên trung phát huy tưởng tượng, đi phá tan cảnh trong mơ gây cho hắn trói buộc. Ngươi tưởng cứu nàng, giống ngươi thích ăn chaman giống nhau. Ăn chaman hội phi có phải hay không? Ngươi xem ngươi phi đi lên sao? Khương Lâm Tịch tràn ngập dẫn đường tính thanh âm, dẫn đường tiểu thời Minh đi sửa đem hắn sợ hãi cảnh trong mơ. Hắn nhìn đến bản thân thật sự bay lên đến, đem thôi hạ ban công mẹ lưng lên. Điều này làm cho hắn cả người đều thoải mái sung sướng đứng lên. Mà thôi miên trung mẹ bị hắn cứu, cũng coi hắn là tiểu anh hùng khoa lại khoa. Nàng cười hôn môi gương mặt ngươi, nói ngươi là nàng chân ái nhất bảo bối. Khanh khách tương đương, tiểu thời Minh nghe Khương Lâm Tịch thanh âm. Ở thôi miên trong ý thức, nhìn đến nàng ôm hắn hôn rồi lại hôn, một câu bảo bối lại mừng rỡ hắn cười ra tiếng. Khương Lâm Tịch nghe được hắn nở nụ cười nhẹ một hơi. Sau đó dẫn đường hắn đi đả bại lớn nhất tâm lý bóng ma. ngươi là Anchaman, đánh quái thú tốt lắm đả bại. Ân, biến thành người khổng lồ. Ta dẫm chết hắn, phá hư cữu cữu, thôi mẹ, còn buộc cục cưng. Tiểu thời Minh phát huy hắn tưởng tượng, như Anchaman giống nhau có thể biến thành siêu cấp người khổng lồ. Người khổng lồ cao hơn Khương Lâm Khôn thật nhiều thật nhiều. Liền cùng Khương Lâm Khôn trong hiện thực cao lớn trưởng thành thân hình. Đem hắn trói lại vội tới hắn mang đi sợ hãi giống nhau. Hắn thành so với hắn vĩ đại, anh hùng. Cũng rất dễ dàng đem hắn đánh chết. Khanh khách tương đương, tiểu thời Minh xem Khương Lâm Khôn bị hắn đánh không có. Cả người đều vui đứng lên. Quay đầu lại đi tìm Khương Lâm Tịch. Trong lúc nhất thời không tìm được sốt ruột lại hô thanh. Mẹ tương đương, ân, ta ở trong này, mẹ ở trong này, vĩnh viễn đều ở bên người ngươi. Khương Lâm Tịch ứng tiểu thời Minh tìm kiếm, sau đó cho hắn quyết tâm lý ám chỉ. Tại đây cái ám chỉ chung tiểu thời Minh lại nhìn đến Khương Lâm Tịch ôm hắn. Một cái vẻ sung hắn cười, mà này cười theo Khương Lâm Tịch giải trừ hắn thôi miên. Hắn tỉnh táo lại. Cũng nhìn đến Khương Lâm Tịch ôn nhu sung hắn cười mà biến càng thêm kiên định. Mẹ tương đương, một tiếng mang làm nũng mẹ. Tiểu thời Minh nhào vào Khương Lâm Tịch trong lòng. Hoàn toàn quên phía trước cảnh trong mơ chung sợ hãi. Chỉ nhớ rõ người trước mắt là mẹ hắn. Thực yêu mẹ hắn. Ân, Khương Lâm Tịch ôm hắn. Ứng hạ hắn tiếng la. Tiểu thời Minh cũng liền oa ở trong lòng hắn một cái vẻ kêu mẹ nàng. Mẹ tương đương, ân, mẹ tương đương, ân. Tiểu thời Minh kêu một tiếng mẹ. Khương Lâm Tịch không nề này phiền ứng một tiếng. Ngẫu nhiên còn cúi đầu thân ái hắn. Tiểu thời Minh liền tại đây sung sướng an tâm cảm xúc chung. Chậm rãi kêu mệt mỏi. Ở Khương Lâm Tịch vỗ nhẹ hạ nhắm mắt lại ngủ. Khương Lâm Tịch thấy hắn ngủ, cũng không có đem hắn thả lại giường, mà là ôm hắn, xem hắn giãn ra mặt mày, nghĩ hắn nói cảnh trong mơ. Này tiểu thời Minh sẽ không làm mộng đến mẹ hắn ở trong tiểu thuyết tử vong cảnh tượng thôi. Khương Tiểu ngày trước hết trong tâm linh cùng tồn tại phòng nói ra nàng ý tưởng. Dù sao nàng xem tiểu thuyết nhiều nhất, bệnh viện tâm thần, tiểu thời Minh khẳng định không có đi qua. Nói như vậy chân thật, còn có cái kia Khương Lâm Tịch trên người hậm hực chứng bùng nổ. Ta hợp lý hoài nghi tiểu thời Minh này cảnh trong mơ là chúng ta không có mặc càng. Khương Lâm Tịch trải qua tử vong hiện trường. Khương Tiểu Ngải có chút khẳng định nói. Khương Lâm Tịch không hiểu lắm này đó vi diệu liên hệ. Nhưng là đã nàng mặc danh kỳ diệu xuyên không thành Khương Lâm Tịch. Kia minh minh bên trong rất nhiều này nọ tất nhiên là tồn tại liên hệ. Khương Thị tập đoàn bởi vì quyết sách làm lỗi gặp phải phá sản. Mặc kệ chúng ta mặc không mặc càng đều hẳn là tất nhiên phát sinh. Không có mặc càng, Khương Thị như thế nào tránh cho phá sản. Ta ẩn ẩn cảm thấy nguyên chủ Khương Lâm Tịch tử cùng này có liên quan. Khương Huệ cũng nói ra nàng. Đột thấn. Mà này đoán Khương Lâm Tịch cũng có cảm giác, nàng cảm thấy Khương Thị tài cán vì cứu Khương Thị bắt cóc tiểu thời Minh. Như vậy khả năng ở bị thời Việt đưa vào bệnh viện tâm thần nguyên chủ trên người. Tìm được so với bắt cóc tiểu thời Minh lớn hơn nữa xảo trá điểm. Nguyên chủ tử khẳng định có thể theo khi ra lấy đến ích lợi. Bằng không Khương Lâm Khôn không tất yếu đem nguyên chủ thôi xuống lầu. Giả tạo thành tự sát, Khương Lâm Tịch nói ra nàng đoán, mà này đoán cơ hồ hoàn toàn ăn khớp Khương Lâm Khôn giết người động cơ. Không có Khương Lâm Tịch xuyên không, nguyên chủ bởi vì bức tranh nữ thần có liên quan internet bạo lực thêm thời Việt cùng nàng ly hôn. Đa trọng đả kích, tinh thần xuất hiện vấn đề, hậm hực chứng cũng tăng thêm, xuất hiện một ít khả năng xúc phạm tới tiểu thời Minh hành động. Bị thời Việt cùng Khương Thị liên hợp đưa vào bệnh viện tâm thần làm trị liệu. Khương Thị tập đoàn tại đây thời điểm xuất hiện vấn đề. Tìm kiếm thời Việt giúp. Thời Việt đối Khương gia nhân vô tình. Cho nên cự tuyệt giúp. Khương Thị phải chế tạo có thể hiếp bức thời Việt cấp Khương Thị tập đoàn chú tư nguyên nhân hành. Động, nguyên chủ như là vì thời Việt muốn kết hôn người mới. Tự sát cho bệnh viện tâm thần. Thời Việt đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần. Như vậy thời Việt liền cần phụ trách. Vì tân hoan bức tử vợ trước. Bức tử con mẹ ruột như vậy gièm pha. Cùng tiểu thời Minh ở trong đó trưởng thành tình cảm. Đều có thể hiếp bức thời Việt cấp. Đau thất thân nhân Khương Thị nhất tuyệt bút bồi thường. Này bút bồi thường sau lưng còn cộng thêm thượng. Nguyên chủ ly hôn sau tài sản riêng. Thời Việt vì cùng nguyên chủ ly hôn, vẫn là cho nàng nhất bút không nhỏ ly hôn tiền nuôi dưỡng. Này đó tài sản ở Tham Lam thành tánh Khương gia mỗ ta nhân trong mắt. Đều đủ để cho bọn họ đối, điên rồi, nguyên chủ thực thi mưu sát. Thật đúng là dơ bẩn ghê tởm một đám người. Khương Lâm Tịch nghĩ thông suốt Khương Lâm Khôn chờ. Khương gia nhân sẽ vì ích lợi đối nguyên chủ cùng tiểu thời Minh làm chuyện. Nhịn không được mâu quang phiếm lãnh, mà lúc này cổ phiếu tay súng bắn tỉa đã bắt đầu thao bàn thư kích Khương Thị vốn là lung lay sắp đổ. Cổ phiếu, Khương gia cầm trong tay có Khương Thị tập đoàn công ty cổ phần nhân viên. Trừ bỏ bị nắm Khương Lâm Khôn cùng Khương Lâm Lịch vô pháp làm bổ cứu. Cũng không bị tra được tham dự bắt cóc nhân viên. Biết là Khương Lâm Tịch bán tháo nàng trong tay công ty cổ phần. Ao ao tìm đến Khương Lâm Tịch, tưởng chất vấn nàng có phải hay không điên rồi, nhưng đều bị ngăn ở Khương Lâm Tịch sở trụ biệt thự tiểu khu ngoài. Một đám người cấp thành chảo nóng con kiến, lại căn bản không thấy được Khương Lâm Tịch trên Internet bởi vì biết bọn họ bắt cóc tiểu thời Minh. Lại đem Khương gia nhân đều mắng phải chết, đều nói thăng làm người không cần rất Khương thị thăng. Phú hào vòng cũng đều ào ào đem Khương gia nhân liệt vào cự tuyệt lui tới hộ. Dù sao bọn họ cũng sợ đứa nhỏ bị này gia nhân bắt cóc. Mà tại đây chút phong ba chung, Khương Lâm Tịch đều mang theo tiểu thời Minh ở biệt thự chung cuộc sống. Nếm thử nhường những người khác cách xuất hiện cũng sẽ không dọa đến hắn. Dù sao nàng không thể lúc nào cũng khắc khắc bồi ở bên người hắn. Những người khác cách không định kỳ xuất hiện hoạt động, nhất định phải lo lắng đi đối mặt hắn, đều đừng dọa đến hắn. Đây là Khương Lâm Tịch lưu cho mọi người cách dặn, trong tâm linh cùng tồn tại phòng người trưởng thành cách đối này đều tỏ vẻ không thành vấn đề. Khương Lâm Tịch cũng không lo lắng bọn họ, tương đối lo lắng là không hiện ra trong tâm linh cùng tồn tại phòng nhân cách. Tô Duyệt buổi tối tỉnh lại. Phát hiện bên người nằm cái tiểu đoàn tử, nhìn Khương Lâm Tịch giao cho đại gia chiếu cố hảo hắn dặn. Lần đầu tiên có chút đau đầu, theo bản năng tưởng hút thuốc đi suy xét thế nào ăn trí hắn. Yên lấy ra lại thu lên, muốn ra cửa phao đi, cũng không có khả năng quăng đứa nhỏ một người ở nhà. Vì thế chỉ có thể đi trong biệt thự hầm rượu cầm bình rượu, ngốc ở trong nhà tự uống tự trước. Mà như vậy, còn bị nửa đêm tỉnh lại tiểu thời Minh đánh gãy. Mẹ, ngươi ở uống cái gì? Tiểu thời Minh đột nhiên tỉnh lại, dọa Tô Duyệt nhất cú sốc, thiếu chút nữa bị sặc đến, luống cuống tay chân nâng cốc tàng hào, gọi hắn tiếp tục ngủ. Tiểu thời Minh lại ỉ lại quán Khương Lâm Tịch, đối nàng muốn ôm ôm, muốn nàng đem hắn ôm hồi giường lớn. Tô Duyệt cương thân thể. Bắt trước Khương Lâm Tịch đi ôm hắn, lại bị tiểu thời Minh ghét bỏ có mùi rượu, không nhường bế, chính mình buồn ngủ chạy về phòng ngủ, tứ chi cùng sử dụng trèo lên giường, rất nhanh đã ngủ. Khương Mộng xuất hiện, là Khương Lâm Tịch lo lắng nhất sẽ bị dọa đến tiểu thời Minh nhân cách. Vì thế còn nhắn lại cảnh cáo nàng, không cho nàng hung tiểu thời Minh, xung tiểu thời Minh phát giận. Đối này Khương Mộng nhìn đến phi thường khinh thường, xem xong xem ngủ cùng cái tiểu thiên sử tiểu thời Minh. Nhịn không được mang khí thân thủ đi chạc hạ tiểu thời Minh ngủ say mặt. Lại bị tiểu thời Minh theo bản năng dùng mặt cọ cọ. Mà cọ dọa nhảy lên, nếu không dám đối với tiểu thời Minh làm cái gì động tác. Sợ tiểu thời Minh bị đánh thức, nàng dỗ không ngoan. Khương Lâm Tịch ban ngày tỉnh lại, phát hiện Tiểu Thời Minh vẫn là đối nàng thực ỷ lại. Không có lộ ra cái gì phản đối cảm xúc, đại đại nhẹ nhàng thở ra, nhưng này khẩu khí vẫn là tùng quá sớm. Nhân cách trong lúc đó mâu thuẫn, không chỉ có thể hiện ở thường xuyên cắt thay thế, còn xuất hiện tại hàng ngày trong cuộc sống. Khương Lâm Tịch ngẫu nhiên ngôn ngữ mâu thuẫn. Hôm nay mặc này bộ, Khương Lâm Tịch ôm Tiểu Thời Minh đi đến phòng thay đồ, cho hắn chọn lựa quần áo. Quần áo dựa theo Khương Lâm Tịch ý tưởng là thoải mái, phương tiện yêu chạy khiêu Tiểu Thời Minh hoạt động, cộng thêm nàng cá nhân thích giản lược phong. Nhưng là điểm ấy không chỉ có bị Khương Lạc Xích lóa ghét bỏ, còn bị Khương Tiểu Ngải ghét bỏ. Khương Lạc ghét bỏ là Khương Lâm Tịch không có đem Tiểu Thời Minh trang điểm thành thời thượng chiều hoa, ghét bỏ Tiểu Thời Minh mặc đáp không phải tối thời thượng. Cũng không biết khi nào thì lên mạng cấp Tiểu Thời Minh tuyển cấu một đống này nọ. Khương Tiểu Ngải còn lại là cảm thấy Tiểu Thời Minh bị trang điểm rất không đáng yêu. Đứa nhỏ không manh manh đát, còn gọi đứa nhỏ sao? Ta đã cho hắn định rồi một bộ khủng long trang, hẳn là đến, cho hắn mặc vào, cho hắn mặc vào. Khương Tiểu Ngải sớm có cấp Tiểu Thời Minh trang điểm thành manh manh đát tiểu động vật, nghĩ đến một cái đuôi nhỏ đi theo Tiểu Thời Minh ngược xuôi sau lưng lung lay thoáng động, Khương Tiểu Ngải hưng phấn đều nhanh thét chói tai. Khương Lâm Tịch cảm thấy nàng đây là đang đùa Tiểu Thời Minh, kiên quyết không đồng ý. Khương Tiểu Ngải lại phi thường thích thú tỏ vẻ, đứa nhỏ không lấy đến như vậy ngoạn, rất đáng tiếc, Tiểu Thời Minh như vậy đáng yêu. Ngươi không nghĩ nhường hắn càng đáng yêu một ít sao? Khương Tiểu Ngải bắt đầu khuyên Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch không đồng ý. Nàng cư nhiên vụng trộm đem cốt động vật trang phục toàn lấy đến Tiểu Thời Minh có thể nhìn đến địa phương, hấp dẫn Tiểu Thời Minh chính mình lựa chọn đi mặc không nói, còn có một bộ đã lớn sáu trang, cùng Tiểu Thời Minh là cái tử trang, mẹ tương đương. Tiểu Thời Minh nhìn đến mẫu tử trang, lập tức hưng phấn kêu Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch xem khủng long trang ngây thơ đuôi, mãnh liệt cự tuyệt, nhưng là không đành lòng nhường Tiểu Thời Minh thất vọng. Lựa chọn nhường đào ra hố Khương Tiểu Ngải đi mặc bồi Tiểu Thời Minh hồ nháo. Mà một ngày này, một lớn một nhỏ hai con khủng long, mang theo ngồi ở nhi đồng trong xe bị thôi đi Tiểu Kim Mau, ở biệt thự trong hoa viên ngoạn điên rồi. Cư nhiên tính xuống dưới là Tiểu Thời Minh ngoạn vui vẻ nhất một ngày, mà Khương Lạc xuất hiện còn lại là dựa theo chính mình thẩm mỹ đem Tiểu Thời Minh trang điểm lại xoáy lại chiều. Khương Lâm Tịch bởi vì A Mỹ có việc lái xe dẫn hắn tiến trường học, liền hấp dẫn vô số học sinh cùng Tiểu Thời Minh chào hỏi, nhưng là Tiểu Thời Minh mang theo kính dâm khốc khốc học Khương Lạc cho hắn mặc quần áo vẻ mặt, lại đậu một đám học sinh đuổi theo hắn chạy. Khương Lâm Tịch thấy vậy vốn tưởng rằng hắn có sợ hãi, còn tưởng ôm hắn kêu theo kịp học sinh đừng dọa đến hắn. Tiểu Thời Minh cũng rất có phạm nắm tay nàng, lạnh nhạt đại khí đối này nhịn không được lấy di động cho hắn chụp ảnh ca ca tỉ tỉ nói: các ngươi đừng dọa đến mẹ ta. Ngoặc kép chấm chấm. Cảnh Dương đối Khương Minh nghiên nhất kiến trung tình, tự bờ biển từ biệt, luôn luôn tại tìm hiểu Khương Minh nghiên tin tức. Ở trên mạng, Cảnh Dương cũng thấy được Khương Lâm Tịch ảnh chụp. Các bằng hữu đều nói, thì phải là hắn tiểu tiên nữ, nói hắn bị lừa, nói Khương Minh nghiên chính là Khương Lâm Tịch ngụy trang ra văn thanh tiểu tiên nữ. Đối này Cảnh Dương kiên quyết không tin. Nhận vì Khương Minh Nghiên không phải Khương Lâm Tịch, bọn họ chính là tương tự hai người, nhưng một ít nhìn không được hắn ái mộ Khương Minh Nghiên nhân, lại tốn thời gian vơ vét Khương Lâm Tịch ở trên mạng có thể tìm được sở hữu ảnh chụp cùng video clip. Nói cho hắn thích nữ thần chính là Khương Lâm Tịch, cái kia nữ nhân quán hội trang, người xem nàng ở trên mạng đều rất nhiều mặt đâu. Thầm mến Cảnh Dương vũ điềm điềm nhất tích cực. Lục gia Khương Lâm Tịch ở trên mạng cũng hiển lộ bất đồng khí chất cùng tính cách. Đem Khương Lâm Tịch định nghĩa vì một cái yêu trang dối trá nữ nhân. Đồng thời lục ra Khương Lâm Tịch các loại chuyện xấu cùng gièm pha. Nói Khương Lâm Tịch chính là một cái yêu câu dẫn nam nhân tao hóa. Ngươi xem R, X, M tổ hợp tứ tử đều vì nàng tranh giành tình nhân. Còn có Lục Lâm Phong, chuyện gì đều lực đỉnh nàng. Có bạn gái đều rõ ràng ái mộ nàng. Loại này nữ nhân hấp dẫn nam sinh thủ đoạn nhiều nha. Vũ Điềm Điềm chửi bới khởi Khương Lâm Tịch, cùng Khương Minh Nghiên, nói đều dừng không được đến. Đối Khương Minh Nghiên biểu hiện tiểu tiên nữ khí chất cười nhạt. Không có Khương Lâm Tịch đa trọng nhân cách ở trên mạng cho sáng tỏ bất đồng mặt khí chất. Cũng sẽ bởi vì cái dạng này thuần trắng sạch sẽ khí chất. Cảm thấy Khương Minh Nghiên ở trang thuần, vì tranh thủ nam nhân hảo cảm trang thuần. Càng miễn bàn Khương Lâm Tịch còn biểu hiện ra bất đồng tính cách. Cái kia nữ nhân thực trong ngoài không đồng nhất. Nói ngươi còn không tín. Vũ Điềm Điềm đem, chứng cớ, đều quăng cho Cảnh Dương. Nhưng hắn không tin cũng phải tin. Vì thế Cảnh Dương cũng có chút tức giận. Đặc biệt xem Khương Lâm Tịch còn từng kết hôn có con trai. Gia nhân lại là như vậy tham lam ghê tởm. Hắn cảm thấy trong lòng hắn tiểu tiên nữ bị làm bẩn. Vốn thôi, Cảnh Dương tỳ khí sẽ không là tốt lắm. Qua cho ưu việt ra thế, nhưng hắn có chút hoành hành ngang ngược. Không ai bì nổi, cho nên bị Vũ Điềm Điềm kéo đến A Mỹ trường học tìm hiểu Khương Lâm Tịch trong ngoài không đồng. Nhất, Cảnh Dương nhìn thấy nắm con ở trong vườn trường đại chịu chú ý Khương Lâm Tịch. Có luận nói không nên lời tâm đổ. Đặc biệt tiểu thời Minh kết hợp Khương Lâm Tịch cùng thời Việt tốt nhất địa phương trưởng soái mặt. Kia lại làm hắn rất tức giận. Quỷ, hắn nhìn thấy Khương Minh Nghiên thời điểm. Đã khống chế không được ảo tưởng hắn cùng nàng đứa nhỏ. Bọn họ đứa nhỏ, một cái kết hợp bọn họ dung mạo đi trưởng tiểu ngoan tử. Làm sao có thể có như vậy nữ nhân? Cảnh Dương xa xa nhìn đến Khương Lâm Tịch cùng Khương Minh Nghiên hoàn toàn bất đồng thanh lãnh. Bộ dáng, nhịn không được rất tức giận, một loại bị lừa thích cảm giác, nhịn không được muốn đi tìm nàng giằng co, vạch trần nàng dối trá, sợ Khương Lâm Tịch không thừa nhận. Cảnh Dương đặc biệt chờ nàng biến thành Khương Minh Nghiên. Ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ cùng học sinh giảng bài thời điểm tài đi đổ nàng. Có việc sao, đồng học, Khương Minh Nghiên dĩ nhiên quên Cảnh Dương, coi hắn là thành A Mỹ tìm đến nàng thỉnh giáo học sinh. Cho nên ôm tiểu thời Minh ôn nhu hỏi hắn có chuyện gì. Đối mặt như vậy ôn nhu Khương Minh Nghiên, Cảnh Dương trong lòng bất mãn cùng bị lừa toàn không có. Xem trong lòng nàng ngủ tiểu thời Minh, cảm nhận được nàng ôm hắn cố hết sức, có cổ giúp nàng dưỡng con xúc động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.